Vô phương đem này tòa bí ngẫu thành thị cùng bên ngoài triệt để ngăn cách. Rô, xe, re. Vu sở ta vơ lịch sử hình chiếu lúc này hóa thành bề bộn tin tức hồng lưu. Tuôn hướng cờ len còn lại bí ngẫu. Muốn làm nhiễu hành động của bọn nó. Thần nhiệt xê ăn lịch sử lỗ hồng hình ảnh thì công kích lên màn này bố bóng mờ. Mở rộng tương ứng khe hở. Cha già tô tủy theo đem duỗi tay ra. Nắm trước mặt hư không cùng tự thân sớm định vị qua cuồng bão hải mặt khác một hòn đảo kết nối ở cùng nhau. Sau đó chỉ cần hắn đi phía trước bước ra một bước liền có thể thoát ly xã hội không tưởng. Ngay lúc này, cờ len một cái kia cái bí ngấu đoạt tại tin tức hồng lưu nhét vào chúng nó linh thể trước. Đồng thời hé miệng. Dùng cử nhân ngữ tụng đọc lên một cái chú văn. Leo vô nếu như tại thần khí chi địa. Bởi vì có bảo quân thần lực lưu lại. Cho nên, chỉ dựa vào cái tên này, cờ len liền có thể trực tiếp dẫn động thần linh lực lượng. Có thể bên ngoài không phải như vậy. Cụ thể muốn hay không chừng chỉ hô lên hắn tên thật ra hỏa. Do phong bảo chi chủ chính mình quyết định. Cờ len nhường bí ngấu nhóm đồng thời đọc lên cách này tôn danh. Tác dụng duy nhất liền là nhường phong bảo chi chủ đưa ánh mắt về phía nơi này. Mà xem như toàn trí toàn năng năm con đường một trong. Phong bảo chi chủ đại khái là nhất không hy vọng thấy Adam mưu tính được như ý chân thần một trong nếu như A-môn trở thành ruột bí chi chủ. Thời không chi vương. Vị này bảo quân đem lâm vào vô cùng nguy hiểm tình cảnh bên trong. Thời khắc lo lắng vị kia tạo vật chủ con trai lại đối phó chính mình. Trợ giúp Adam hoặc chân thực tạo vật chủ đăng lâm tinh giới chi chủ vị trí. Cho nên, so với hắc giả nữ thần cùng đại địa mẫu thần, phong bảo chi chủ, vĩnh hằng liệt dương cùng tri thức cùng trí tuệ chi thần có thể là càng không hy vọng thấy Adam cùng A-môn thành công tồn tại. Nếu như về sau còn có cơ hội, cờ len dự định nhường bí ngấu nhóm tiếp tục hô o sai các lơ cùng he ra bếp ven xã hội không tưởng chung quanh lập tức trở nên âm trầm. Tựa hồ ẩm chứa khó nói lên lời tự nhiên cơn giận. Cha già tô còn chưa bước ra một bước kia. Ban đêm không trung liền trong nháy mắt nhảy ra khỏi một đảo lại một đảo màu sắc khác nhau tia chớp. Chúng nó dương nanh múa vuốt. Chúng nó tùy ý khuyết trương. Chúng nó tựa hồ đem trọn cách bầu trời đều bao phủ tại lôi đình trong hải dương. Âm âm thanh âm điếc tai nhức ấp đẩy ra trước. Những cái kia tia chớp giống như mưa sa một dạng rơi về phía xã hội không tưởng. Do Tết quần đảo mới bạch ngân thành, viên tháp đỉnh bộ. Đang ở nhìn ra xa địa chấn đầu nguồn đe dích. Bếp gờ nghe được môn cửa sổ đồng thời mở ra thanh âm, mà lại, này không chỉ một đảo, có ngàn vạn đảo. Mặc dù này không có trực tiếp mang đến nguy hiểm gì, nhưng dù gì biến hóa yêu nguyên nhường đe dích độ cao cảnh giác. Hắn hơi có lưỡng lự liền chuẩn bị đi tìm hiện nhận chức thủ tịch quai te. Hiu được. Đề nghị làm dùng thần cấp phong ấm vật vinh quang chứng nhận. Trước đem mới bạch ngân thành cùng phủ cận trong rừng rậm Tân Nguyệt thành bảo vệ. Sau đó lại căn cứ gì biến tiến triển quyết định muốn hay không hướng ngu giả tiên sinh cầu nguyện. Ngay tại hắn quay người hướng đi cổng thời điểm đỉnh đầu hoa văn xanh đậm ký hiệu quai te. Hiu được theo trong hành lang ánh sáng bên trong đi ra, bình tĩnh tiếng nói, lòng đất phong ấm mất hiệu lực. Phong ấm mất đi hiệu lực. Đe dích trực giác cho rằng này cùng Lam Sơn đảo gì biến có quan hệ. Mà so với cửa sổ mở rộng, phong ấm mất đi hiệu lực hậu quả cực kỳ nghĩ mà sợ lập tức vận dụng vinh quang chứng nhận đe dích không chút do dự nói ra. Đây là một kiện có khả năng trong khoảng thời gian ngắn bị lợi dụng thần cấp phong ấm vật. Từng tại thần khí chi địa bang bạch ngân thành chặn một lần lại một lần tai họa. Để bọn hắn kiên trì tới trước mắt thời đại. Thu được cứu vớt. Đe dích ý nghĩ rất rõ ràng. Cái kia chính là sử dụng vinh quang chứng nhận. Áp chế mặt khác món kia thần cấp phong ấm vật đại địa ban ăn. Áp chế rất nhanh sẽ đối với chung quanh sinh ra ảnh hướng trái chiều thánh cấp phong ấm vật nhóm. Quai te. Hiu được không có nhiều lời, lúc này làm ra quyết đoán, mang theo đe dích nhờ tiềm ẩn tiến nhập lòng đất. Vinh quang chứng nhận ít nhất phải có hai vị thánh giả mới có thể lợi dụng. Đây cũng chính là quai te. Hiu được không lập tức đi tới lòng đất. Tới trước tìm đe dích nguyên nhân. Dĩ nhiên,